Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, lựa chọn cùng phản bội. MT, Coronet một chỗ giữa sơn cốc, đứng vững một tòa cự đại công trình kiến trúc, trong đó, gian nào đó tràn đầy màn ảnh máy vi tính gian phòng. Một vị Team Galactic tiêu chuẩn ăn mặc nữ tử, đang tại một đống trên bàn phím không ngừng thao tác. Không đến bao lâu chính giữa cái kia cái màn ảnh bên trên hiện ra một tấm hình. Là một cái tựa như máy móc cự đàn ảnh chụp. Nữ tử trừng to mắt nhìn mấy giây, sau đó ngón tay lại một lần tại trên bàn phím vũ động. Ngay sau đó trên màn hình trong nháy mắt hiện ra một chương 3D hư tuyến địa đồ. Tại nữ tử động tác trong tay hạ xoay tròn, cho đến lúc này, nữ tử mới dừng lại trong tay động tác, lùi lại hai bước lẩm bẩm nói, nguyên lai ở chỗ này, MT, Coronet chính giữa, không, là Sino địa khu chính giữa, ngã về tây nam bộ vị một chỗ vách núi. Nhìn đến đây, nữ tử móc ra máy ảnh quay chụp hai tấm về sau, liền dậm chân đi tắt máy tính. Nhưng đúng vào lúc này, một bên máy móc cửa phòng đột nhiên tự động mở ra. Ở ngoài cửa thì là một đám Team Galactic chế phục nam nữ. Trong đó dẫn đầu chính là Team Galactic cán bộ thứ nhất, Saturn, cùng đồng dạng là Team Galactic tại bộ thứ nhất, Tinh, nó trung đỏ sắc tóc Mars che miệng cười nói. Ai nha, Saturn, thật bị ngươi cho đoán đúng nữa nha. Quả nhiên có một cái trộm đạo tiến đến Ratata, không ngừng nàng một cái, chỉ là nàng vội vàng nhất mà thôi. Saturn tiến lên trước hai bước, lạnh nhạt nói, gần nhất nhân viên điều động tấp nập, những cái kia giấu ở Team Galactic nội ứng, tất nhiên nhịn không được sẽ thừa dịp thủ các trống rỗng thời điểm, đến dò xét tư liệu của chúng ta, mà kho bảo hiểm. Phòng nghiên cứu đều 563 là 24 giờ có người trông coi. Thậm chí chúng ta tự mình trông coi. Bọn hắn có khả năng dò xét địa phương. Chỉ có nơi này, cùng hậu bị phòng máy. Nữ tử lúc này cũng cất kỹ máy ảnh. Mặt không thay đổi nói ra. Thật đúng là thân thiết đâu. Thế mà đều giải thích cho ta rõ ràng. Chỉ là để ngươi làm minh bạch quỷ. Thuận tiện. Mặc dù ngươi có thể sẽ không nói, nhưng ta vẫn còn muốn hỏi một câu. Saturn chậm rãi từ túi lấy ra hai cái Pokebo, nhìn về phía nữ tử hỏi. Ngươi là ai? Đến từ nơi đâu? Là ai phái ngươi tới? Cái này rất để cho người ta do dự. Ta đến cùng là nói hay là không đâu? Mặc dù như thế nói xong, nhưng nữ tử bộ mặt như cũ không có một tia biểu lộ. Mà nói quá trình bên trong, nữ tử còn có chút kéo ra quần áo khóa kéo, đưa tay nhô ra trước ngực, lấy ra bốn cái Pokebo, trong tay lay động hạ nói, muốn ta nói, ngược lại cũng không phải là không thể được, không bằng nói cho ta biết trước, những tài liệu này là các ngươi đặc biệt chuẩn bị cho ta tốt sao? Saturn liếc mắt trên màn hình địa đồ, khẽ cười một tiếng nói. Hiện tại còn muốn tại bình tư liệu thật giả. Xem ra ngươi là thật trung tâm. Bất quá, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ngươi có cơ hội trở lại đi. Nơi này tín hiệu đều là hoàn toàn che đậy. Chớ nói chi là, ngươi dùng chính là máy ảnh. Không có bất cứ cơ hội nào đem bộ nhớ truyền trở về. Nữ tử con mắt có chút nheo lại. Như cũ lấy loại kia lạnh nhạt thanh âm nói ra. Chỉ ít điểm ấy nội dung thật giả ta vẫn là rất muốn biết. Cái này máy móc cự đàn xem ra chính là các ngươi mục tiêu. Nó đến cùng là cái gì? Loại sự tình này, ngươi cho là ta sẽ nói đi ra sao? Ngươi vẫn là từ từ suy nghĩ ha. Saturn đem trong tay hai cái Pokebo toàn bộ ném ra nói. Độc Oa, Brownong, vây quanh nàng. Hiện tại, đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Nữ tử nắm chặt trong tay Pokebo, không ngừng đảo mắt đánh giá chung quanh, đồng thời nhẹ giọng nói ra, nếu là ta không có ý định trả lời đâu. Cho nên nói nha, tại sao phải cùng với nàng nói nhảm, mang đi chậm rãi khảo vấn liền là. Tình bất mãn bĩu môi, đi theo phất phất tay. Trong nháy mắt, những cái kia Team Galactic tạp ngư nhóm nhau nhau xông vào trong phòng, đem nữ tử chung quanh triệt để bao vây lại, còn đồng thời ném ra một đống Pokebo, thả ra Golbat, trồn hôi thán các loại một loại, đem cả phòng chắn đến đó là một cái chật như nêm cối. Xem ra là cái cọng rơm cứng, chỉ có thể động thủ. Saturn híp mắt chỉ hướng nữ tử nói, Bronong, dùng. Mà chưa đợi Saturn nói xong, máy móc ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một đạo dồn dập tiếng kêu to. Các loài, chờ một chút. Lần này để đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân thể mập ra, ước chừng 50 tuổi nam tử chính vịnh khung, từng ngụm thở phì phò. Charon, ngươi có chuyện gì? Saturn hơi nhíu mày. Đúng vậy, nam tử này chính là Team Galactic thủ tịch nhà khoa học, cũng là Team Galactic cán bộ thứ nhất. Charon, đừng như vậy gấp nha. Check. Charon từ màu trắng áo dài trong túi áo lấy ra một cái hình vuông máy móc, chỉ hướng cái kia bị đám người vây quanh nữ tử nói, ta muốn hơi làm thí nghiệm, đây là ta dành thời gian làm ra máy móc, công dụng là khống chế người, có thể để người ta nói thật ra, có thể xưng là nôn chân khí. Ta nói, đại thúc, ngươi không có gạt người a, còn có loại này máy móc. Mars có chút lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Charon. Khoa học lực lượng, các ngươi làm sao lại hiểu? Charon mỉa mai cảnh mắt Mars, tùy theo lại âm hiểm cười nói, hôm qua vị, tránh ra một chút đi, tỉnh ngay cả các ngươi cùng một chỗ lan đến gần. Saturn lạnh nhạt nhìn về phía Charon nói ra, ta không nhớ rõ Akagi đại nhân có để ngươi nghiên cứu loại vật này. Ta hiện tại đã nghiên cứu ra. Được, cũng nên làm thí nghiệm a. Lại hoặc là nói, ngươi muốn làm thí nghiệm phẩm. Check. Charon lần nữa âm trầm cười lên, còn cầm trong tay máy móc nhắm ngay Saturn. Cát, Saturn bĩu môi, đi theo lui lại hai bước, đồng thời phất phất tay nói, tránh ra một chút vị trí. Những cái kia tạp ngư nhau nhau lui lại hai bước, bao quát độc hoa cùng Bronong cũng lui lại một chút khoảng cách, triệt để nữ tử chỗ trống đi vài mét. Mà nữ tử tại Charon xuất hiện thời điểm liền cúi thấp đầu, lâm vào trầm mặc, giống như là đang làm gì cân nhắc. Vậy ta liền bắt đầu lược. Vị, Charon vừa cười, một bên ấn về phía trên máy móc cái nút, âm. Thế nhưng, Charon vừa mới đè xuống thời điểm, máy móc trực tiếp nổ tung lên, thậm chí tràn ra không ít nồng đậm thối khói, đem trọn cái máy móc phòng ốc che kín. Không tốt, Saturn cũng coi như phản ứng cực nhanh, quát hoàng hô lớn, Bronong, nhanh, đem nàng cho ta bắt. Bình, Saturn còn chưa nói xong, phòng ốc bên trong liền truyền đến các loại va chạm thanh âm. Nhưng bởi vì cái kia nồng đậm thối khói che chắn, đám người hoàn toàn thấy không rõ lắm phát sinh thập tâm. Trong đó Saturn, Thủy Tinh đều nhao nhao rời khỏi bên ngoài, giống như là muốn phong tỏa ngăn cản nơi này phòng ngừa nữ tử chạy trốn. Hai người tại liếc nhau về sau, từ Saturn đối trong phòng hô lớn, Golbat, đem sương mù toàn bộ thổi ra. Chỉ tiếc, trong phòng ngoại trừ va chạm thanh âm cùng các loại bị đau tiếng kêu bên ngoài, không còn gì khác thanh âm truyền ra. Những cái kia sương mù còn đang tràn ngập, không có bị mảy may thổi bay dấu hiệu. Đáng chết, đây là cái gì khói? Khó đạo mệnh lệnh truyền lại không đi vào, vẫn là Pokemon hỗn loạn nghe không hiểu lời nói. Saturn cắn răng lầm bầm, trước trông coi đi, phòng ngừa nàng chạy trốn. Mars bĩu môi bĩu trách móc câu, từ trong túi tiền lấy ra một cái Pokebo không ngừng trong tay lay động. Mà lúc này, Tại trong sương khói, Charon chính chậm rãi đi tới, giống như đối với một màn này không có một tia ngoài ý muốn. Đợi đi đến dự tính vị trí về sau, Charon liền từ trong túi tiền lấy ra một chương thẻ nhớ cùng một cái ba trưởng lớn nhỏ máy móc. Thấp giọng lẩm bẩm nói, đây là Team Galactic toàn bộ kế hoạch, cùng gần đây tất cả tư liệu, chạy trốn cửa vào ở phía dưới. Ngươi đi theo cái này máy móc biểu hiện lộ tuyến liền là được. Lựa chọn của ta đã làm ra, đừng quên lời hứa của các ngươi. Rất nhanh, trong sương khói duỗi ra một cái tay, đem Charon vật trong tay toàn bộ lấy đi, đồng thời truyền ra một đạo lạnh nhạt thanh âm. Đợi đến sự tình kết thúc, Boss sẽ an bài tốt hết thảy, ngươi cũng gặp được nàng. Charon dường như nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lui lại mấy bước dựa vào trên tường chậm rãi ngồi xuống. Thuận tiện còn đem quần áo cả loạn một chút, đợi sương mù tán đi. Saturn cùng Mars đều nhìn thấy trong phòng tình huống. Team Galactic tạp ngư nhóm toàn bộ đầu ngã xuống đất, bao quát Golbat, độc tiễn con ếch, Brownon các loại Pokemon nhóm cũng là như thế. Charon chính tựa ở một chỗ vách tường, thoạt nhìn như là gặp Pokemon công kích dư ba bình thường. Nữ tử kia thân ảnh lại hoàn toàn không thấy, lưu lại trong phòng mặt đất một bên cái hố. Hỗn đàn, Saturn mặt giận dữ giống to một câu, tiến lên trước mấy bước bắt lấy Charon cổ áo quát. Charon, không, phổ lỗ nắm, ngươi đứng lên cho ta, nhìn xem ngươi cũng làm chuyện gì tốt. Thế mà chạy, Mars khẽ cắn môi, theo sát lấy xuất ra máy bộ đàm hô to. Trong căn cứ lẫn vào một người thám tử, hiện tại phong tỏa toàn bộ cửa ra vào, tất cả mọi người hành động. Liên tiếp hô hai lần về sau, Mars mới nhang vòng chỗ kia cái hố, đồng thời nhìn về phía Saturn nói ra, ta đuổi theo nàng. Saturn chỉ là nhẹ gật đầu, không cùng Mars nói thêm cái gì, mà là tiếp tục nhìn chăm chú về phía Charon quát, đừng tại đây cho ta chứa, ta cho ngươi biết, chuyện này ta sẽ như thực báo cáo Akagi đại nhân, nếu như ngươi không cho cái giải thích hợp lý. Các loại sự tình kết thúc, ta người thứ nhất giết liền là ngươi. Thành công luôn luôn nương theo lấy thất bại, ta bất quá là thất bại một lần, lại vừa lúc bị người kia lợi dụng mà thôi. Chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng ta sẽ phản bội? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.